Chương 236, tiếp đó, có thể chơi thật vui chơi. Hắn tựa hồ, làm xảy ra điều gì động tĩnh xuyên thấu qua không gian kẽ hở bên trong. Cả gù dạ nhìn triển khai thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ gì sau, đem xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ linh hồn một lần nữa mang về trên đời này. Xuất xù kỳ hạ mù dạ, hơi nheo lại con mắt, cho gọi ra hạ gõ rổ mổ hồn phách đến. Hắn muốn làm cái gì hắn nhãn thuật hẳn là sẽ không á với hạ gõ rổ mổ mới đúng. Thôi, tùy tiện hai người bọn họ làm ở Mỹ đi. Cả gù dạ thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý đặt ở bên trong không gian xạ tổ dỗ sủ kẻ trên người. Là mình đoán không ra cùng cảm thấy vướng tay chân, trước sau vẫn là người đàn ông này. Bất luận hai người bọn họ cuối cùng đấu kết quả gặp làm sao, thiếp thân đều sẽ là trận này thanh chiến bên trong to lớn nhất được lời. Xem ra, đây là xuất sủ kỳ hạ mù dạ làm ra tạo cuối cùng một mảnh thế giới. Sau lưng cánh bằng xương chấn động cuốn lên một tầng sóng khí, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quét một vòng bốn phía hoang vu không gian. Liên tiếp xuyên qua ba tầng kẽ hở sau, cái này không hề có thứ gì thế giới xem ra chính là điếm cụ ô y một cái trắng đen phân biệt rõ ràng, do đơn thuần âm dương độn sáng tạo đi ra, không lẫn lộn bất kỳ nguyên tố thế giới. Nhưng có món đồ gì ở bên trong thế giới này qua lại? Một cái mọc ra cánh chim màu đen quái vật. Ngươi này 12 lần, còn đúng là dám xuống tay ác độc. Sato Zeo Sủ kẻ quay người lại gào thét cánh bằng xương lơ lửng giữa trời, nhìn thẳng trước mắt cái kia vô diện quái vật. Đống nhiên mang theo vài phần cân nhắc nứt ra khỏe miệng. Nhớ không lầm lời nói, đây là ngộ đi. Liên cực nhạc chi tương bên trong ngoạn ý cũng làm thành thông linh thú nắm ra tay rồi, QNZ thực sự là đủ cho ý tứ. Được gọi là ngộ màu đen quái vật ở hoang vu bên trong thế giới phát sinh tiếng giống giận dữ, sắc bén lợi chảo nỗ lực xé rách trước mắt xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Đối với không chiến, ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng thua dừng lại ở trệ không trạng thái bên trong. Sato dây ổ sủ kẻ hét ra một đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm. Bên ngoài thân lộ ra da re bị vảy bao trùm trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh sấm đồng thời từ trên người vọt lên. Như là phù ngừng lân hỏa rô nở dê như, kim màu xanh lục tiêu nga ho hiện thực thể trạng thiêu đốt hiện tượng bám vào Sato dây ổ sủ kẻ quanh thân, cùng quái vật nhấc lên sức chịu nén đối kháng. Cú nở dê ngay trong nháy mắt này, một người một thú hai người kịch liệt đan vào với nhau. Cả vùng không gian bị hắc cùng mặc màu vàng tỏ khắp. Lợi chảo đan sen sai lệch thời khắc, nộ cánh chim bao vây lấy thân thể cao lớn, nghiêng người sát qua đụng vào nhau tấn công quy tích. Tránh thoát đi tới sẽ không cho người cơ hội. Sato dây ổ sủ kẹ nắm lên nắm đấm hướng về phía sau nộ vung đánh một quyền. Nhất thời, cả vùng không gian ở va chạm trùng kích vào bị dư âm rung động nhấc lên từng tầng sóng khí. Đó là vận dụng ngũ trảo kim long chân thân uy có thể tùy ý vung ra một quyền hống hống ta thân thể ở cái kia mặt quyền khí trọng lực đả kích cưỡng chế bên ngoài thân da lông bị mạnh mẽ địa vỡ ra, mọc ra một trận rên rỉ, thân thể đi vào nổ tung hiện tượng cuốn lên kêu nga ho bên trong. Kết thúc sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hai chân tiếp xúc ở điểm dừng chân chạm đất diện sau, nhìn về phía trước mặt buốc lên bụi mù nhi u ma y hắn không cảm giác được cờ nộ khí tức. Nhưng chu vi lực hút chàng tựa hồ cũng không có bởi vì vừa nãy chính mình cái kia một đòn mà nhược hóa hạ xuống. Trái lại trở nên mạnh mẽ không ít. Từ cái kia tỏ khắp màn khói bên trong, một vệt bóng đen to lớn kéo dài trước mặt che chắn mây mù, mang theo sát ý gào thét nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẻ. Nộ bên ngoài thân gia thú ở trong ánh lửa bị lôi kéo đến chia năm xẻ bảy, từ mặt vỡ trên người bác rời đi chậm rãi rơi xuống ở giữa không trung hướng về mặt đất ném tới. Bay ra một trận bị đốt cháy khét ngùi. Sau đó cùng bị phân chia ra đến cái khắc mảnh vỡ cùng hướng tới xa hóa trên đất tạo nên tứ tán bụi trần. Nay cố khí áp tựa hồ là thế giới này dành cho ngươi nuôi phân A xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lùi lại mấy bước, thân cự cung ngộ ở màn khói bên trong chậm rãi kéo dài. Đối diện dáng vẻ giờ khả cờ na y thực tại có vẻ hơi chật vật. Không chỉ có chống đỡ xung kích ra thú không còn, bởi vì vừa nãy cái kia quyền khí trên người tàn tạ vài cái lỗ nhỏ. Lộ ra da tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ ngăm đen sắc da thịt, mở ra sắc bén răng nanh nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Như là thợ săn cùng con mồi như thế. Chỉ có điều thợ săn nhưng là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Phun ra một cái nhiệt khí, động vật tiên thiên bản năng điều khiển ngộ, để nó cảm thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất nguy hiểm. Không dám dễ dàng tới gần đi tới. Tuy rằng chỉ là tham do tính tiếp xúc lại, có điều nhìn dáng dấp ngươi cái này lục đạo thời đại cuối cùng binh khí, cách vĩ thú vẫn là kém xa. Sato Zaosuke nói, từng viên một màu vàng vết lốm đốm hiện tán đạn chạm từ bốn phía hội tụ ở lòng bàn tay trái bên trong. Vậy ngươi cực lạc trong dương đi thôi. Thật chặt cắn răng nanh, nộ hí lên bên trong tỏa ra tức giận. Đừng làm cho ta lặp lại đệ nhị lần. Nói xong, Sato Zaosuke trong tay ngưng tụ ra một viên cô đọng hạt ánh sáng khối không khí, quay về trước mặt ngộ vị trí thẳng tắp địa đánh ra vài đạo vướt rồng ba. Mãnh liệt tiêu nga ho ở đường đạn tầm bắn bên trong sắt trong không khí thiêu đốt chọc khí ở ngộ trước người trên nổ tung một trận màn khói. Ngộ cảnh giác lên gào thét vũ cánh muốn từ điểm nóng chạy bên trong tránh thoa tờ đi ra ngoài. Sau một khắc, ở cái kia bạo hoành ba đẩy mạnh lực bên trong, một đóa bị bỏng đám mây hình nấm trên không trung giấy lên, nổ tung qua đi kịch liệt tiếng vang lại một lần dung chuyển hoàn cảnh chung quanh quanh thân. Lần này tổng được chưa nhìn đám mây hình nấm thanh thế. Sato Zaosuke LMBM vỗ tay một cái, đồng nhiên biểu hiện sương sờ. Một đạo ác liệt bóng người màu đen chật vật từ nổ tung bên trong bay ra, nặng nề nện ở trên mặt đất. Phảng phất bị tách rời như thế, một loạt hàng lộ ra vết thương xương thú ở da thú bị ngọn lửa rút đi sau tàn lưu lại. Nộ đã thoi thoát. Có thế, ta nên nhân từ một điểm, ra tay nhanh nhẹn điểm mới đúng. Sato Zaosuke than nhẹ một tiếng, tiếng nói vừa dứt. Sắc bén quyền khí lần thứ hai hướng về trước người ngộ mãnh liệt địa đập tới. Quyền khí trên không trung dò ra đầu, chậm rãi phân tán ra. Đầy trời nắm đấm nhất thời như mưa sao băng rôn nở dê như hướng về đối diện ngộ lấy một cái diện mạng tình thế xuyên tờ hờ ơ u qua đi. Cảm nhận được đạo kia ác liệt quyền ảnh uy hiếp, ngộ đã lại vô lực chống đỡ theo một trận mãnh liệt uy thế gào thét quá khứ, tham thảm quyền ảnh bó ở ngộ trên người. Từng đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng đường viền trong phút chốc ở di chuyển với tốc độ cao khí nhận bên trong tỏa ra ở cả vùng không gian bên trong. Màn khói bên trong vang lên một trận tiếng giống giận dữ, lập tức yên tĩnh lại. Gặp lại. Sato Zaosuke mặt không hề cảm xúc trầm giọng một câu. Đồng nhiên, toàn bộ thế giới kịch liệt rung chuyển lên. Thủ đao hướng bốn phía hư không phủi đi ra, Sato Zaosuke chậm rãi ổn định thân hình. Cảm thụ thiên địa đột nhiên mang đến biến hóa sản sinh không trọng cảm, lập tức cầm trong tay kiếm tuột sủ cả quang bắn hướng thiên không, một cái thuấn tiếp liền lấp lóe ở trên bầu trời, quan sát trước mặt không gian không ngừng đan xen lực hút cùng không ngừng bị lôi kéo trọng lực. Xem ra, QNZ là thời điểm 980 đi ra ngoài. Sato Zaosuke cười khẽ một tiếng, vì nhắm hai mắt lại, nhấc lên trong tay kiếm tuột sủ cả thái đao vung mâu ra cư hợp hai cái thức mở đầu. Mở ra chính mình lĩnh vực một đạo trong suốt khí chàng đem Sato Zaosuke thân thể cùng vùng thế giới này cách dẹt ra, dưới chân mặt đất cục đá vụn bị tăng lên trên khí lưu tha chuyển động, ở mới sóc quanh thân ầm ầm nổ tung, hình thành một cái vô sắc vây quanh chàng. Vừa dứt lời, bên trong không gian tự nhiên năng lượng bị nhấc lên sóng khí pha loãng, dọc theo Sato Zaosuke quanh thân chậm rãi cắt chém ra một cái hình cung, hướng về bốn phía căng phồng lên đến sau một khắc. Sato Zaosuke chậm rãi mở ra hai mắt. Hai viên tinh củ hệ nẻ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng xoay tròn cấp tốc xạ thả ra yêu diễm hàn mang. Về bãi cổ tay trên không trung pha cờ hoa lên một cái hình quạt hình cung ngân, con ngươi phản quang bên trong khúc xạ ra Sato Zaosuke trong tay kiếm tuột sủ cả không ngừng bị xoay chuyển hình chiếu. Từng đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng đường viền trong phút chốc ở di chuyển với tốc độ cao ai nhờ kiếm bên trong tỏa ra ở cả vùng không gian bên trong. Nhất thời, vung mâu lãnh nhận đang tiếp xúc cả vùng không gian một khắc đó, thế giới như kính hoa thủy nguyệt âm dương kỷ cả sủi gệ pha lê dô nở dê như, hóa thành kết thúc mảnh phá nát ra. Ta hiện tại đi ra, tụt xù kỳ hà mù ra. Thân hình trở lại hiện thực bên trong không gian, tay cầm thái đao chôi đao, sử dụng kiếm phong chỉ về trước mặt lưng đối với mình tụt xù kỳ hà mù ra, Sato Zaosuke hơi nheo mắt lại cười cợt. Đúng đấy, tiếp đó. Chúng ta có thể chơi thật vui chơi. Zosuki Hạ Mụ Dạ đáp ứng địa gật gật đầu, về quá thân. Ở Sato Zaosuke ánh mắt đờ đẫn bên trong, trong con ngươi chứa đựng ra yêu diễm thủy tinh sắc. Thuận tiện cũng được, đem giữa chúng ta món nợ QNZ cùng nhau toán rõ ràng đi.